Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hà. Chương 3817. Hướng Vấn Thiên và Tôn Cao Mộc nhìn nhau, ánh mắt lần nữa chăm chú nhìn lên không trung. Không ngờ Thiên Thủ Môn lại làm ra chuyện như vậy. Khó trách Phạm Kiếm Nhân có thể đi vào trong trung thiên thế giới tu luyện. Nghe nói là một mật địa không tệ của Vạn Thiên Liên Minh. Thì ra là cầm thủ tạ lệnh của Luận Thiêu Dụ. Đám người đứng xem bên ngoài xôn xao, Phạm Sai cơ hội tức đến muốn phun máu. Hắn thật không ngờ đứa con của mình lại yếu đuối như vậy. Những lời này còn có thể nói ra miệng. Thì ra là thế, ta nên tin tưởng hắn. Tại sao lại phải hoài nghi hắn cơ chứ? Hắn căn bản không phải loài người như vậy. Trong đám người, con mắt của Phương Thải Y rung động, hàm răng khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, một ít máu tươi trào ra. Phạm Sài lão cẩu, ngươi còn cái gì để nói hay không? Vì thú tạ lệnh mà ngươi không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lục Tiểu Du nói với Phạm Sài. Khóe mắt Phạm Sài co rúm lại, việc này đánh chết hắn cũng không thể thừa nhận. Nếu như thừa nhận cả Thiên Thủy Môn cũng xong đời, hắn lạnh nhạt nói. Lục Tiểu Du, người trong tay của ngươi bị uy hiếp, ngươi muốn nói cái gì mà chẳng được. Còn nói dối sao? Lục Tiểu Du cười lạnh. Trong lòng bàn tay, lưu quang mang màu tím lóe lên, lần nữa có một thân ảnh chật vật xuất hiện trong tay hắn. Phụ thân! Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Phương Thải Y đang mờ mịt phía xa đột nhiên trung lên, thân ảnh xẹt qua không gian đến trước người Lục Tiểu Du nhìn Phương Chí Thành. Ánh mắt nàng trung chảy nói, phụ thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thải Y! Phương Chí Thành nhìn xung quanh, đùi hình trên không trung khiến cho hắn hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Khi nhìn thấy Phương Thải Y trước mắt, ánh mắt đang ảm đạm cũng theo đó trung lên. Phụ thân, người nói cho con biết, con đúng là người đã gạt con về chuyện của Thiếu Du hay không? Tất cả là do người sắp xếp, là người muốn đối phó với Thiếu Du đúng không? Hai mắt của Phương Thải Y trung chảy, nàng há có thể suy đoán không cha? Lúc trước, nàng luôn mơ mơ màng màng bị người ta lừa gạt. Phương Chí Thành nhìn Phương Thải Y, vẻ mặt ảm đạm lập tức nói với Lục Thiếu Du. Lục Tiểu Du, việc này không liên quan đến Thải Y. Người muốn giết thì cứ giết ta đi. Lục Tiểu Du không nói gì, ánh mắt đảo qua người Phương Chí Thành, lần nữa nhìn về phía Phạm Sài nói. Phạm Sài lão cẩu, lần này ngươi còn gì để nói không? Ngươi cùng với thất phu Phương Chí Thành này âm thầm ám hại ta. Đáng tiếc ta mạng lớn, cho nên ngày hôm nay nhất định các ngươi phải trả giá thật nhiều. Nhìn Phương Chí Thành đang ảm đạm, ánh mắt Phạm Sài trầm xuống. Nhìn qua Lục Tiểu Du lạnh nhạt nói, tiểu tử, chỉ bằng vào ngươi, ngươi đủ tư cách sao? Phụ thân của con cũng không muốn chết, Lục Tiểu Du cứ thả ta ra. Phạm Kiếm Nhân không ngừng kêu lên thảm thiết. Ánh mắt Lục Tiểu Du nhìn qua Phương Thải Y rồi nói, Thải Y, loại phế vật này chẳng lẽ là lựa chọn của chính nàng sao? Dứt lời, Lục Tiểu Du phất tay một cái. Phạm Kiếm Nhân trong tay bị hất lên, thân thể giống như một đạo lưu quang bắn về phía Phạm Sài. Kiếm Nhân! Phạm Sài thấy vậy sắc mặt trầm xuống, một cổ quang mang màu lam tuôn ra, quang mang lập tức bao phủ Phạm Kiếm Nhân. Ngay khi quang mang màu lam vừa mới chạm vào Phạm Kiếm Nhân, thân thể Phạm Kiếm Nhân đột nhiên bành trướng, một cổ năng lượng nóng bỏng mênh mông từ trong cơ thể hắn trào ra, giống như núi lửa bị áp chế, thân thể trực tiếp nổ tung trên không trung. Một đạo thanh âm cực lớn vang vọng trên không trung, thân thể Phạm Sài trực tiếp nổ tung giữa không trung, năng lượng cuồng bạo nóng bỏng vô cùng khuếch tán trên bầu trời, khiến cho không gian chấn động, rung động kịch liệt. Một mảnh năng lượng nóng bỏng giống như khói tán loạn, trực tiếp bao phủ không trung. Nhìn thân thể Phạm Kiếm Nhân nổ tung, vô số người đứng xem chung quanh liếu lưỡi há hốc mồm, tất cả mọi người không khó nghĩ đến một việc, lần này Phạm Sài sẽ nổi điện. Lục Tiểu Du, Thiên Tủy Môn ta không chết không thôi với ngươi. Ngày hôm nay không nghiền ngươi thành trò. Phạm Sài ta tề, không làm ngươi. Trong không gian hỗn loạn, tiếng quát thê lương của Phạm Sài quanh quẩn trên không trung quảng trường to lớn. Khi tất cả dẹp loạn một chút, thân thể Phạm Sài xuất hiện trên không trung. Ánh mắt âm trầm, tái nhợt, nhìn về phía Lục Tiểu Du giống như phát trà máu tươi, tràn ngập vẻ oán hận. Thanh âm này khiến cho đám người đứng xem chung quanh đang xôn xao lập tức yên tĩnh lại. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn lên không trung, trơ mắt nhìn Phạm Kiếm Nhân bị thần hồn câu diệt. Phạm Sài không phát điên mới lạ. Nhìn Phạm Sai oán hận giống như phát điên trên không trung, Lục Tiêu Du không có một chút động lòng nào, thậm chí còn chông chọc. Phạm Sai lão cẩu, ngày hôm nay người nhất định sẽ không còn nguyên vẹn, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, nhất định người sẽ phải trả giá thật nhiều. 20 năm trước ta đã thề rằng sẽ có một ngày ta phải diệt Thái Hồng Cốc và Thiên Thủy Mù. Thanh âm của Lục Tiêu Du mặc dù nhỏ, thế nhưng lại lọt vào tai của tất cả mọi người có mặt trên quảng trường. Thanh âm trầm thấp vang lên. Quên nói cho người biết, Đỗ Lộc đã chết trong vạn cổ thế giới. Vạn Hồng Cốc cũng bị san thành bình địa. Người giết Đỗ Lộc. Ánh mắt Phạm Sai âm trầm đến cực điểm, nhìn qua Lục Tiêu Du. Người tiếp theo chính là người. Lục Tiêu Du gật đầu cười cười, khóe miệng âm lãnh, nụ cười khiến cho người ta nhìn qua lập tức cảm thấy phát lạnh. Nghe vậy, toàn thân Phạm Sai run rẩy, khuôn mặt tím lại, gân xanh nổi lên. Trong hai mắt lửa giận giống như núi lửa phun trào, tùy thời sẽ bộc phát. Bộ mặt vì tức giận mà dữ tợn, Phạm Sai giận quá hóa cười, tiếng cười to vang vọng trong miệng không thôi. Ha ha ha! Cho dù là ai cũng có thể nghe thấy sự giận dữ ngập trời, đủ để biết được lúc này Phạm Sai đã phẫn nộ đến tận cùng. Giận dữ đến mức không có cách nào áp chế được. Giết con của ta, giết người Thiên Thủy Môn ta. Lục Tiêu Du, nếu như lần này ngươi chạy thoát, Phạm Sai ta thể không làm người. Tiếng cười vừa dứt, khuôn mặt Phạm Sai vặn vẹo dữ tợn, cơ hồ vặn vẹo thành một đoạn. Đôi mắt mang theo sự oán hận nhìn qua Lục Tiêu Du là nhìn lên không trung, ngẩng đầu hét lớn. Đệ tử Thiên Thủy Môn nghe lệnh, mấy người đi theo Lục Tiêu Du này, không buông tha một ai. Âm ầm, Phạm Sai vừa dứt lời. Phía dưới trong thành Thiên Thủy đột nhiên có vô số thân ảnh xuất hiện. Trên phía chân trời quảng trường, năng lượng thiên địa chấn động kịch liệt. Phía dưới, cũng không biết từ khi nào thoáng cái đã có từng đạo thân ảnh bắn ra. Chỉ trong nháy mắt lơ lửng trên không trung, ước chừng mấy vạn đạo thân ảnh. Mấy vạn người đem trọn quảng trường thành Thiên Thủ vây lại. Đông nghịch một mảnh, khí tức phô thiên cái địa tràn ra. 10 đạo thân ảnh dẫn đầu đứng lơ lửng sau lưng Phạm Sài. Từng cổ khí tức bàng bạc lan tràn, cả không gian gió nổi mây phun. Trong đám người có ít nhất 15 thông thiên cảnh ngồi chân cảnh, có không dưới 40 người. Thanh thế khủng bố như vậy khiến cho mấy vạn người đứng xem phía dưới run rẩy. Thế lực như vậy tuyệt đối là thế lực mạnh nhất ở trong cả vô minh tiểu thiên thế giới. Ở trong vô minh tiểu thiên thế giới này không có bất kỳ thế lực nào có thể so sánh. Lục Thiếu Du này xong rồi, đây chính là thành Thiên Thủy à? Còn dám trêu Phạm Sai phát điên, đây không phải là tự mình tìm chết hay sao? Đám người phía dưới tâm thần run rẩy, cũng nhao nhao lùi về phía sau, sợ rằng đến lúc đó sẽ bị tay bay vạ gió. Một khi cường giả giao thủ, thực lực không đủ sẽ bị liên lụy, hậu quả không cần phải nói. Lục Thiếu Du, đây là vô minh thế giới, là thành Thiên Thủy, là địa bàn của Thiên Thủy Bột Tà. Ngày hôm nay ngươi có chạy đằng trời, có thể khiến cho Thiên Thủy Môn ta dùng đội hình như vậy, cho dù chết cũng tiện nghi cho người. Nhìn đội hình mênh mông cuồn cuộn trên không trung, Phạm Sai âm lạnh nói. Hai người Kim Viên Thái A nhìn đội hình của Thiên Thủy Môn, chỉ là cũng không quá để ý, thậm chí trong mắt còn không có một chút chấn động nào. Lục Tiêu Du vẫn lạnh nhạt nhìn mấy vạn đệ tử Thiên Thủy Môn chung quanh khẽ nói. Sao nhiều người sao? Có lẽ bọn họ cũng nên tới rồi chứ. Âm ầm, bên ngoài thành Thiên Thủy, phía xa lúc này bỗng nhiên truyền đến một thanh âm trầm đục cực lớn. Thanh âm này, từ phía xa truyền đến, vẫn khiến cho người ta cảm thấy đinh tai nhức óc, cả không trung và mặt đất rung rẩy không ngừng. Âm ầm, thanh âm trầm đục này giống như sấm sét liên tiếp vang lên. Cả không trung rung rẩy, mặt đất lay động giống như địa chấn. Xảy ra chuyện gì vậy? Động tĩnh đột nhiên xảy ra, khiến cho tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía xa, ánh mắt mờ mịt, không ai biết chuyện gì xảy ra. Động tĩnh bực này tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Trưởng môn, không tốt! Trên không trung, không ít thân ảnh mang theo sự hoảng sợ, chật vật chạy tới. Mấy người có tốc độ nhanh hơn một chút đều là người có tu vi ngồi chân cảnh. Từng đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung, cả đám kinh hãi, ánh mắt rung động lớn tiếng nói. Trưởng môn không tốt rồi! Đại quân của Thị Hoàng thế giới tiếp cận!

Ban Sáu Hòa Thượng, Đồng Thức, Thạch Ngọc Đồ, Trọng Linh. Mà ngay cả Phong Đô Tam Hồn cùng với âm quỷ vốn ở trong thị hoang thế giới lúc này cũng có mặt. Mặt khác còn có Vấn Thân Mặt cùng với Bảo Châu Công Chúa. Chỉ là một vương ở lại thị hoang thế giới trấn thủ, cho nên lúc này tất cả cường giả của Phi Lâm Môn đều có mặt ở đây, tất cả đều hội tụ trong vô minh thế giới. Hơn 10 người này tự nhiên tuyệt đại bộ phận đều là cường giả đỉnh tiêm, có tu vi đại đạo cảnh cũng hơn 10 người. Người có tu vi thông thiên cảnh vô số, căn bản Thiên Túy Môn không thể đánh động. Hơn 10 đạo thân ảnh này điệp nhẹ, bon chiến hạm. Thân ảnh nhanh như thiểm điện lơ lửng trên không trung, khí tức tràn ra, khí tức đáng sợ phô thiên cái địa lan tràn, thiên địa chung quanh hơn 10 người này trung chảy. Đám người phía dưới tự nhiên cảm thấy áp lực. Kính mời trưởng môn! Không có ai để ý đến Phạm Sài, căn bản không thèm liếc mắt nhìn lấy hắn. Mấy chục người này chỉ nhìn lên trên không trung quảng trường, thành thiên thủy. Sau đó, nhìn vào đạo thân ảnh màu xanh còn đang bị đệ tử của Thiên Thủy Môn vây quanh. Hơn 10 đạo thân ảnh lập tức lăn không quỳ một gối, cung kính hành lễ. Kính mời trưởng môn! Kính mời trưởng môn! Kính mời trưởng môn! Chỉ một thoáng, cơ hồ trên tất cả phi hộ chiến hạm, đệ tử Phi Lâm Môn quỳ một gối hành lễ. Trên không trung quảng trường, âm thanh giống như sấm sét khuếch tán, thanh âm hóa thành cơn lốc khuếch tán. Một cỗ khí tức sắc bén nương theo âm thanh lan tràn, khiến cho tâm thần người ta trung chuyển. Hơn 30 vạn đệ tử Phi Lâm Môn kéo đến, tuy rằng ít hơn đệ tử Thiên Thủy Môn, thế nhưng lại cường hãn hơn 70-80 vạn đệ tử Thiên Thủy Môn. Nếu so sánh khí thế thì đệ tử Phi Lâm Môn giống như một đầu chim ưng lợi hại, là đầu sói hoang khát mẫu. Đệ tử Thiên Thủy Môn chỉ là con gà, con thỏ con đang trung chảy chờ chết. Khí thế trên người tuy rằng nhìn qua sắc bén, thế nhưng so với đệ tử Phi Linh Môn vốn tràn ngập huyết tinh mà nói, hoàn toàn không thể so sánh. Ai là trưởng môn Phi Linh Môn vậy? Trong sát na, cơ hội tất cả mọi người tìm kiếm chung quanh, trưởng môn Phi Linh Môn này dường như vẫn còn ở trong Thiên Thủy Môn, rốt cuộc ai là trưởng môn của Phi Linh Môn khủng bố này? Tất cả miễn lễ. Thanh âm nhàn nhạt từ trong đám người truyền ra, đủ để truyền vào trong tai của tất cả mọi người. Đạo thanh âm này vang lên. Chỉ một thoáng tất cả đám người chung quanh đều nhìn vào đạo thân ảnh mặc áo bào xanh trên không trung. Ánh mắt đệ tử Thiên Thủy Môn bỗng nhiên run sợ sau khi quay đầu lại nhìn. Phạm Sai quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía đạo thân ảnh lúc này đã run chảy. Trong ánh mắt của mọi người, trong đám người, đạo thân ảnh mặc áo bào xanh kia bỗng nhiên đạp mạnh hư không. Cùng với hai đạo thân ảnh sau lưng trong giây lát thoát khỏi vòng vây của đám người Thiên Thủy Môn, thân thể phá không phóng tới, lập tức xuất hiện trước đại quân của Phi Linh Môn. Đệ tử Thiên Thủy Môn đã sớm hãi hùng khiếp vía, căn bản không có ai dám ngăn cản, cũng không có cách nào ngăn cản. Trơ mắt nhìn ba người xoẹt qua không gian, đi về phía đại quân Phi Linh Môn. Phương Thái Y nhìn về phía trước, nhìn đại quân hạm đội mênh mông phía trước, lại nhìn qua đạo thân ảnh mặc áo bào xanh kia. Ngoài ánh mắt trung động ra còn có ánh mắt phức tạp. Giờ phút này, đạo thân ảnh màu xanh kia so với Phạm Sài mà nói khí thế không chút chênh lệch nào, thậm chí còn mạnh hơn. Lục Tú Du phất tay, nắm Phương Chí Thành về phía sau, thân thể băng sáu hỏa thượng lóe lên, một đạo trào ấn xuất hiện, lập tức nắm Phương Chí Thành trong tay. Thiên Xu, người dám gạt ta! Ánh mắt âm tàn của Phạm Sài nhìn đám người thất sát phía trước, hai mắt như bốc hỏa. Lúc trước Thiên Xu đã nói với hắn, đã đánh chết Lục Tiêu Dụ, còn lừa gạt hắn lấy ba khỏa xúc đạo đan giá trị xa xỉ của hắn. Lừa ngươi thì thế nào? Ngươi cắn ta sao? Ai kêu ngươi ngu xuẩn như heo? Ngươi cho rằng bằng vào ngươi cũng có thể khống chế thị hoang thế giới sao? Nực cười. Nếu như là trước kia mà nói, đối với Phạm Sai này Thiên Xu còn có thể có chút cố kỵ, thế nhưng hiện tại hắn lại không để đối phương vào trong lòng. Ngươi! Phạm Sài nghe vậy khuôn mặt tái nhợt, gân xanh nổi lên, bắt đầu vặn vẹo. Thiên Xu lớn tiếng cười lạnh nói. Phạm Sài, ta cũng không sợ nói cho người biết, thất sát môn trong tỷ hoang thế giới vốn là Phi Linh Môn. Trưởng môn Tây Phương Cầu Bại cũng chính là trưởng môn Lục Tiêu Du này. Thiên Thủy Môn so với Phi Linh Môn chỉ là cái rắm. Ánh mắt trên khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn của Phạm Sài nhìn về phía Thiên Xu âm trầm không thôi, lạnh nhạt nói. Thiên Xu, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho người. Nếu như ngươi rơi vào trong tay của ta sẽ khiến ngươi sống không được, muốn chết cũng không xong. Ta chờ à?

Thiếu chút nữa trở mặt với Tôn Cao Mật, bất đắc dĩ nói: Cao Mật huynh à, sao huynh không nói sớm với ta? Huynh huynh huynh hại ta rồi. Hướng Vấn Thiên rất bất đắc dĩ, hắn cho rằng Tôn Cao Mộc đã sớm biết Lục Thiếu Vũ có Vạn Thiên Tạp Hồng Cấp trong tay, bằng không tại sao lại một bực bảo toàn cho Lục Thiếu Vũ. Nếu nói ra chuyện này sớm, hắn đâu còn dám đắc tội với Lục Thiếu Vũ. Hiện tại hắn đã bỏ qua cơ hội kết giao tốt nhất, mà bây giờ hắn đã đắc tội với Lục Thiếu Vũ này, đắc tội với Lục Thiếu Vũ có được Vạn Thiên Tạp Hồng Cấp, tương đương với việc đắc tội với một cường giả hóa hồng cảnh nà. Là cường giả hóa hồng cảnh thân mang Vạn Thiên Tạp Hồng Cấp. Ở trong Vạn Thiên Liên Minh, nếu như vị cường giả hóa hồng cảnh này tính toán với hắn mà nói, cả Hướng Gia Bảo của hắn sau này cũng không có cách nào sinh sống trong Vạn Thiên Liên Minh là nhẹ. Vạn nhất cường giả hóa hồng cảnh kia tức giận, hậu quả Hướng Vấn Thiên không dám tưởng tượng. Tôn Cao Mộc cười khổ, hắn chưa từng biết rõ chuyện này. Vốn hắn cho rằng sau lưng Lục Thiếu Vũ chỉ là tiền cổ điện khủng bố kia mà thôi, hắn không biết Lục Thiếu Vũ có Vạn Thiên Tạp Hồng Cấp. Tôn Cao Mộc sợ Hướng Vấn Thiên sẽ tìm hắn tính sổ, hắn nở nụ cười bất đắc dĩ, truyền âm nói với Hướng Vấn Thiên: Hướng huynh đệ, ta có một tin tức nể mặt nên mới nói cho huynh đệ biết, Lục đại nhân này chính là người của Tuyền Cổ Điện. Hướng Vấn Thiên bỗng nhiên trợn mắt nhìn Tôn Cao Mộc, hai mắt như muốn lòi ra, muốn nhìn thấy Tôn Cao Mộc khẳng định. Tôn Cao Mộc gật đầu với Hướng Vấn Thiên, cho mắt hiện lên vẻ chắc chắn. Cao Mộc huynh à, huynh, ta bị huynh hại khổ rồi, huynh biết ta. Nhìn thấy ánh mắt khẳng định của Tôn Cao Mộc, Hướng Vấn Thiên lập tức tức giận dậm chân. Nếu không phải có cảm tình mấy trăm năm với Tôn Cao Mộc, lúc này sợ rằng hắn sẽ hung hăng đánh cho Tôn Cao Mộc này một chầu. Đương nhiên lúc này, Hướng Vấn Thiên cũng không có thời gian tức giận với Tôn Cao Mộc. Sau khi hung hăng trừng mắt nhịn Tôn Cao Mộc, Hướng Vấn Thiên lập tức khóc công trà nước mắt. Hướng Vấn Thiên lập tức từ trong đám người đi ra, thân ảnh lóe lên dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, hai tay cầm Vạn Thiên Tạp, trực tiếp cung kính đi đến trước người Lục Thiếu Vũ nói: Lục đại nhân là do ta có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, mong Lục đại nhân đừng trách. Chúng ta vô tình, mong Lục đại nhân thứ lỗi à. Bái kiến Lục đại nhân. Nhìn thấy Hướng Vấn Thiên tiến lên phía trước nhận lỗi, tất cả người của Vạn Thiên Liên Minh trước sau đều bước tới trước mặt Lục Thiếu Vũ rồi hành lễ tạ lỗi. Trong lúc nhất thời vây chặt chung quanh Lục Thiếu Vũ, xảy ra chuyện gì vậy? Đám người Kim Viên Âm Quỷ Đường Ngũ Thất Sát và đệ tử Phi Lâm Môn thấy vậy vô cùng nghi hoặc. Người Thiên Thủy Môn và vô số người thành Thiên Thủy lúc này nhìn thấy cảnh này càng thêm nghi hoặc. Trong sát na, người Vạn Thiên Liên Minh lập tức quay quát 360 độ, khiến cho mọi người kinh ngạc tới cực điểm. Khuôn mặt âm trầm của Phạm Sài lúc này cũng co rúm lại. Tên tiểu tử này có địa vị gì vậy? Hướng Tiên Trùng nhìn qua phía trước, nhìn thấy phụ thân mình làm vậy, thái độ biến đổi giống như lật sách. Hắn vỗ gáy, trong lòng nghĩ mãi mà không rõ. Dù sao người ta cũng là tồn tại mà Hướng Gia huynh không thể chơi vào. Lục Thiếu Vũ thu hồi Vạn Thiên Tạp Hồng Cấp trong tay Hướng Vấn Thiên nãy. Hướng đường chủ, ta chỉ muốn đối phó với Thiên Thủy Môn mà thôi, không có quan hệ gì đến Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh. Ngươi còn muốn nhúng tay vào nữa không? Hướng Vấn Thiên vội vàng cười khổ nói. Đã là ân oán của Lục Trưởng Môn và Thiên Thủy Môn, Vạn Thiên Liên Minh tuyệt đối sẽ không hỏi tới. Chúng ta không hỏi tới không liên quan. Cơ hồ tất cả người của Vạn Thiên Liên Minh đều cười lầm lành, đâu còn dám quản. Coi như là hôm nay Phi Lâm Môn muốn diệt cả vô minh thế giới, bọn họ cũng không dám hỏi tới. Thân mang Vạn Thiên Tạp Hồng Cấp chẳng khác gì là đại biểu cho cường giả hóa hồng cảnh, cũng là siêu cấp quý khách của Vạn Thiên Liên Minh, coi như là minh chủ của Vạn Thiên Liên Minh cùng với thiên cấp tông lão kìa, có mặt cũng phải cung kính tuyệt đối. Một ít đường chủ nhỏ và chấp sự như bọn họ làm sao mà dám ngăn cản. Vậy mong chư vị lui trà. Lục Thiếu Vũ phất tay. Chuyện này không có quan hệ đến Vạn Thiên Liên Minh. Người của Vạn Thiên Liên Minh lui ra. Hướng Vấn Thiên khẽ quát một tiếng, cơ hồ tất cả người của Vạn Thiên Liên Minh lui sang một bên. Thậm chí không biết cố ý hay vô tình mà lui đến bên cạnh đội ngũ Phi Linh Môn, giống như muốn đứng cùng với chiến tuyến với Phi Linh Môn vậy. Hướng Vấn Thiên, người có ý gì? Khuôn mặt Phạm Sài hiện tại vô cùng đặc sắc, biến hóa bất định. Hung hăng nhìn về Hướng Vấn Thiên, khuôn mặt lần nữa trở nên khó coi. Hướng Vấn Thiên nhìn Phạm Sài xa xa nói: Phạm Sài, Phi Lâm Môn chỉ muốn đối phó với Thiên Thủy Môn người,

Dứt lời, ánh mắt hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ trầm xuống, quanh thân có một cổ khí tức nóng bỗng vô hình, khiến cho không gian cứng lại, một cổ uy áp nóng bỗng mênh mông tràn về phía Lục Tiêu Du. Trong chốc lát, khí tức bằng bạc của Niết Bàn Cảnh đè xuống, thân thể Lục Tiêu Du lập tức trùng lên, khí tức này giống như một tảng đá ngàn cân đè nặng lên người hắn. Lục Tiêu Du lập tức hừ lạnh một tiếng, bàn chân đạp mạnh hư không, khí tức bán đạo chi cảnh không hề giữ lại lan tràn ra, nguyên lực bằng bạc trong đan điện khí hải bắt đầu tràn ra. Hư không chung quanh trung chảy không ngớt, chỉ là Lục Tiêu Du vẫn đứng sừng sững trong hư không trung chảy không ngớt này. Bán đạo chi cảnh sao? Nhìn thấy Lục Tiêu Du có thể chống lại khí tức của mình áp chế, ánh mắt của hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ hơi trầm xuống, khí tức nóng bỗng quanh thân lần nữa nồng đậm hơn một chút. Một cỗ uy áp nóng bỏng bằng bạc lần nữa phóng về phía Lục Tiêu Du. Khí tức vô hình uy áp lần nữa tăng lên không ít, khiến cho thân thể Lục Tiêu Du khẽ trung lên. Thân thể Lục Tiêu Du cũng chỉ trung lên mà thôi. Lúc trước đối mặt với cường giả như huyết vách kia, dưới uy áp của huyết sát chi khí, Lục Tiêu Du cũng có thể chống lại được. Tuy rằng thực lực của hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ không tệ, thế nhưng so với cường giả như huyết phách kia mà nói, căn bản không thể đánh đồng cùng cấp bậc. Trong không gian trùng trùng, Lục Tiêu Du đứng chắp tay mà đứng, giống như bàn thạch vững vàng ở trong không trung, mặc cho không gian lắc lư không ngớt thế nào, nhưng thân thể cao ngất của hắn vẫn bất động ngạo nghễ cười lạnh đứng đó. Lúc này, một đạo thân ảnh gầy gò luôn ở bên cạnh Lục Tiêu Du lúc này đột nhiên đạp mạnh hư không. Một cổ linh hồn khủng bố mênh mông mang theo khí tức nóng bỏng từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Cổ khí tức linh hồn nóng bỏng này hóa thành một cơn lốc linh hồn nóng bỏng mênh mông khuếch tán. Khí tức linh hồn nóng bỏng mênh mông khiến cho không gian chấn động không ngừng, giống như một cơn lốc quét qua cả không gian. Dưới uy áp linh hồn mênh mông, linh hồn của tất cả sinh linh trung linh, người gần một chút, linh hồn đau đớn kịch liệt, linh hồn bị áp bách cực lớn. Thật mạnh. Dưới khí thế bực này, tất cả mọi người bị khí tức linh hồn khủng bố này hấp dẫn, khí tức linh hồn mênh mông bực này tuyệt đối không phải là thứ mà người bình thường có thể có. Đồng vào sư phụ ta, niết bằng cảnh thì thế nào? Trong sát na, thân ảnh gầy gò mang theo uy thế linh hồn nóng bỏng xuất hiện. Thậm chí, bên trong còn ẩn chứa áo nghĩa linh hồn, thụ ấn được kết, trước người trực tiếp ngưng tụ thành một cơn lốc linh hồn, nóng bỏng mà mênh mông. Tu la diệt hồn chưởng! Thân ảnh gầy gò này hét lớn một tiếng. Cơn lốc linh hồn nóng bỏng trong tay, dùng sư thế khủng bố đánh về phía hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ. Cả không gian kích động, một cổ khí tức man hoang, cổ xưa lan tràn. Những nơi nó đi qua không gian lặng lẽ thành bụi phấn. Uy năng như vậy tuyệt đối không phải là thứ mà thông thiên cảnh có thể đụng vào. Là Thái A ra tay. Nhìn thấy đạo thân ảnh gầy gò kia, cơ hồ tất cả cường giả Phi Lâm Môn trung động ngẩng đầu, hai hàng lông mày nhíu lại, hiện lên vẻ ngưng trọng. Trong lòng tất cả mọi người mà nói, Thái A Trung Quy vẫn chỉ là tiểu gia hỏa mà thôi. Tu luyện giả áo nghĩa linh hồn, đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, là bán hỗn độn hay là ngụy hỗn độn vậy? Hướng Vấn Thiên nhìn về phía trước, uy thế linh hồn nóng bỏng kia thậm chí còn ở trên hắn so với những người khác còn cường hãn hơn nhiều. Hắn thật không ngờ người thanh niên gầy gò kia là có thực lực khủng bố như vậy. Đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong thì thế nào, muốn chết sao? Hỏa quỷ đạo nhân kinh ngạc một chút, sau đó âm hận trong mắt bắn ra, sắc ý ngập trời, phất tay đánh ra nguyên lực thuộc tính hỏa bàn bạc, phô thiên cái địa. Hỏa diễm giống như thực chất trong nháy mắt từ trong hư không lan tràn ra, hội tụ thành một biển lửa ngập trời. Trong cơn lốc linh hồn nóng bỏng do Thái A ngưng tụ ra, lập tức có một đạo trường ứng bằng bạc ngưng tụ, trường ứng cực lớn. Bên trên có vô số vật dữ tợn âm hằng. Thanh âm giống như quỷ khóc thượng sầu, lập tức vang vọng. Thanh âm giống như quỷ khóc thượng sầu khiến cho người ta nghe vậy linh hồn lập tức bỡ ngỡ trung chảy. Cha nó à, nhi tử thừa kế tất cả của chàng rồi, chàng có thể yên tâm mà nhắm mắt rồi. Âm Minh Dạ Xoa nhìn lên không trung, trong đôi mắt như mẫu hiện lên vẻ rung động. Thái A đánh ra Tu La Diệt Hồn Chưởng, đúng như tuyệt chiêu mà Dương Hồn Tu La thường dùng khi trước. Phá! Hỏa quỷ đạo nhân âm trầm quát lớn một tiếng, thân thể ở trong biển lửa ngập trời như thực chất, một đạo quyền ấn bằng hỏa diễm cuồn cuộn trực tiếp được ngưng tụ ra. Hỏa diễm mang theo nhiệt độ khủng bố hung hăng đánh vào chưởng ấn linh hồn quỷ dị của Thái A. Cả hai va chạm với nhau, cả không trung trung chảy, không gian sập đổ. Trong chớp mắt, trường ứng trạng nước trời nghiền nát, quyền ứng băng hỏa diễm cực lớn kia cũng phai nhạt trên không trung. Dưới ảnh hưởng của dư âm kình khí còn lại, thân thể Thái A lão đảo lùi lại mấy bước, thế nhưng cũng bị đẩy lùi mà thôi. Tuy rằng Thái A không có bất diệt huyền thể, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thân thể ở trong tử lôi huyền đỉnh của Lục Tiêu Du được tử kim huyền lôi tràn giữa, thân thể lần nữa lột xác, lực phòng ngự của hắn tuyệt đối đã đạt đến một tình trạng khủng bố. Lão già kia, niết bàn chỉ có vậy thôi sao, yếu vậy? Thân thể bị đẩy lùi, bản thân Thái A mạnh mẽ đạp hư không, thân thể đứng vững lại. Thân thể gầy gò kia khiến cho người ta nhìn vào lúc này giống như một ngọn núi cao trước mặt. Một giây sau, bàn tay của Thái A đánh ra từng đạo thủ ấn huyền ảo. Trong mi tâm, đột nhiên có một đạo lưu quang nhảy ra. Lưu quang thu liễm, một thanh trường kiếm hiện lên trước mặt mọi người. Đây là một thanh trường kiếm quái dị, toàn thân có ví văn quanh quẩn. Một cổ khí tức nóng bỏng từ bên trên tràn ra, khí tức này giống như đến từ nham thạch nóng bỏng trong núi lửa, khiến cho linh hồn của người ta vô thành vô tức bị nóng bỏng này mà trung chảy. Nhiệt độ trong không gian chung quanh cũng bỗng nhiên kéo lên, dưới nhiệt độ khủng bố này, nếu nói khí tức nóng bỏng tới từ người hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ là tới từ thân thể, khiến cho làn da người ta có cảm giác bỗng chắc, thế nhưng khiến cho nhiệt độ thanh trường kiếm quái dị kia là khiến cho linh hồn có cảm giác bỗng chắc. Đây chính là linh khí áo nghĩa của tà ảnh hồn dương kiếm của Thái A. Mũi kiếm chia thành ba, toàn thân đỏ thẫm giống như là nham thạch nóng bỏng đang lưu động. Phóng chai nhiệt độ cao khiến cho linh hồn khó có thể thừa nhận. Tà ảnh hồn dương kiếm này giống như trời sinh đã vậy, khí tức nóng bỏng trên đó phóng ra, khiến cho không gian chung quanh không biết từ khi nào đã vặn vẹo, giống như được nhuộm một màu đỏ thẫm, gợn sóng trong không gian trong lúc vô thành vô tức hóa thành mảnh vỡ. Tà ảnh hồn dương kiếm vừa mới xuất hiện, không ít linh khí trong tay những người có mặt ở trên quảng trường trực tiếp trung chảy, tự như thần phục. Uy áp thật mạnh, số cuộc là linh khí cấp bậc nào? Linh khí áo nghĩa, trong tay Thái ai là linh khí áo nghĩa? Trong phi linh môn, âm minh già xoa, địa long, đường ngũ, thiên xu, âm quỷ, trọng linh, mấy người này đều có linh khí áo nghĩa, cho nên có thể lập tức cảm giác được, trong tay của Thái A là linh khí áo nghĩa, thanh trường kiếm quái dị trong tay của Thái A khiến cho linh hồn bỗng chắc này tuyệt đối là linh khí áo nghĩa, cấp độ của linh khí áo nghĩa này thậm chí còn ở phía trên linh khí áo nghĩa của bọn họ. Linh khí áo nghĩa linh hồn, đột nhiên, thấy khí tức khủng bố như vậy. Ánh mắt của hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỵ lập tức biến đổi, trong mắt hiện lên vẻ nóng bỏng. Lão già kia, thứ ta ảnh hồn kiếm của ta xem. Thái A đạp không mà đứng, thân ảnh giống như mũi tên phóng lên trời. Ta ảnh hồn kiếm trong tay kêu lên một tiếng, một cổ uy năng mênh mông lan tràn, khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo. Khí tức linh hồn nóng bỏng lan tràn, một cổ quang mang giống như mặt trời ban trưa đại thịnh, chói mắt khiến cho không ai có thể nhìn thẳng. Thái A lao thẳng về phía trước, ta ảnh hồn kiếm trong tay mang theo khí tức mạnh mẽ giống như sấm sét, cùng với cơn lốc linh hồn nóng bỏng vô cùng trong không gian, phóng về phía trước. Ta ảnh hồn dương kiếm lập tức kéo theo vô số đạo tàn ảnh đỏ thẫm, trong thoáng chốc, hội tụ hơn 10 đạo kiếm ảnh sắc bén, không gian ven đường lập tức bị xé rách, lưu lại một dấu vết nóng bỏng trong không gian. Dưới uy thế khủng bố bực này, vẻ mặt của hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỵ chính thức ngưng trọng, bằng vào tu vi của đại đạo cảnh cao dài đỉnh phòng. Dựa vào linh khí áo nghĩa linh hồn bất phạm này, cho dù hắn là niết bàn cảnh, cũng không dám khinh thường. Mạc tiên hỏa ảnh chỉ, không dám có chút do dự nào. Hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỵ lập tức dẫn theo năng lượng thiên địa mênh mông. Từng đạo chỉ ấn được ngưng tụ, chỉ ấn giống như quang trụ, nhanh chóng va chạm với hơn 10 đạo kiếm quang. Âm ầm, năng lượng như vậy va chạm khiến cho không gian sụp đổ, phong vân kích động, tiếng sấm vang vọng, kình khí năng lượng khủng bố cùng với dư âm linh hồn phá hủy một phiến hư không lớn, lực lượng hủy diệt mênh mông cuộn cuộn lan tràn, giống như tận thế vô cùng khủng bố. Lùi, mau lùi lại. Tất cả mọi người trên không trung nhìn thấy như vậy lần nữa nhanh chóng lùi lại, cả phiến hư không lớn dưới hai đạo công kích va chạm đều bị phá hủy không thấy.

Thái à, tốt lắm. Mấy chục vạn đệ tử Phi Lê Bôn nhìn cảnh tượng giao chiến, giống như là hủy thiên diệt địa trên không trung, máu tư trên người sôi trào, bắt đầu lớn tiếng hét ủng hộ Thái à. Cha nó, chàng có thấy không? Coi như là thời kỳ toàn thịnh, chàng cũng không có cách nào làm gì được nhi tử của chúng ta à. Chàng có thể nghỉ ngơi được rồi. Âm Minh Dạ Xoa khẽ ngẩng đầu lên trên không trung. Trong đôi mắt đỏ như máu, có hai giọt nước mắt trong suốt chảy xuống, đôi mắt ướt át. Sư phụ, thực lực của lão già kia rất mạnh, hình như vốn là người trong thế giới này. Thực lực không bị áp chế, áo nghĩa còn có thể áp chế còn không làm gì được hắn. Thái A dùng vẻ mặt có lỗi nhìn Lục Thiếu Vũ nói, trong lòng có chút đả kích. Còn như vậy đã không tệ rồi. Lục Thiếu Vũ vỗ bảo vai của Thái A nói, dù sao đây là mới lần thứ nhất Thái A trả tay, lại là chính diện chống lại cường giả Niết Bàn Cảnh. Con có cảm giác không lâu nữa con sẽ đột phá Niết Bàn Cảnh. Chờ con sau khi đột phá Niết Bàn Cảnh cũng muốn giết lão gia hỏa này, tuyệt đối không thành vấn đề. Ánh mắt của Thái A trầm xuống rồi lập tức ngẩng đầu lên nói, vừa rồi giao thủ còn khiến cho hắn nhận được không ít chỗ tốt. Sư phụ biến thái thì coi như thôi đi, thế nhưng không ngờ tiểu tử ngươi cũng biến thái như vậy. Kim Viên nghe vậy, lập tức bất đắc dĩ nhịn Thái A.